Nam phụ ác độc thì phải muốn làm gì? Chương 57. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu nói cái gì? Lục Bạch đột ngột nói như vậy. Làm năm người hàng năm đều bị uy hiếp trước mặt cơ hồ sửng sốt. Mà hai chữ nổi tiếng này cũng hung hăng mà gõ một búa vào trong lòng bọn họ. Dù sao, đây cũng là giấc mộng thời niên thiếu để bọn họ vẫn luôn nỗ lực hăm hở tiến lên. Nhưng hiện tại, liền trở thành lầu các giữa không trung, chỉ có thể đứng nhìn từ xa, không thể chạm tới. Lục Bạch lại thuận miệng đánh vỡ sự trầm mặc này. Không cần gấp gáp, chúng ta cùng nhau tâm sự. Tùy tay chỉ thanh niên ngồi ở bên cạnh. Lục Bạch dễ như trở bàn tay nói ra những chuyện hắn đã trải qua. Bành Miểu, ca sĩ kiêm nhạc sĩ sáng tác. Bài hát xuất đạo liền đứng đầu các bảng xếp hạng lớn ca khúc lưu hành. Năm đó là người mới có triển vọng nhất trong giới giải trí. Một lần liền nổi tiếng. Bài hát được vang lên khắp phố lớn phố nhỏ. Đáng tiếc mới vừa 22 tuổi. Đã bị hủy hoại tiền đồ. Tôi nhớ rõ cậu bị phong sát là bởi vì cậu cặp với cả kim chủ và người mẫu. Đúng không? Rốt cuộc cậu muốn nói cái gì? Tôi chỉ là tò mò. Anh túng quẫn như vậy. Ngay cả đứng ra nói chuyện cũng không dám. Từ trong vòng biến mất mấy năm nay còn vẫn luôn sáng tác bài hát để làm gì? Dù sao anh cũng không phát ra được. Không phải sao? Còn có cậu, Hạng Ngạn Hoài. Tôi nhớ rõ cậu 12 tuổi liền trúng tuyển thực tập sinh. Lúc ấy trong Street Dance đại tài lấy được hạng nhất đúng không? Cho dù đã bị phong sát, mỗi ngày đều tập nhảy đến 10 tiếng đồng hồ. Từ bỏ như vậy, cậu nhận mệnh rồi. Còn về phía anh, Cảnh Dực Hàm, anh thích diễn xuất. Lúc trước quay phim Thần Tượng cũng rất nổi tiếng. Sau lại bị phong sát. 3 năm chạy đi làm diễn viên quần chúng. Gần nhất nhận được một nhân vật. Rốt cuộc cũng có cơ hội. Kết quả lại bị người khác dễ như trở bàn tay đoạt đi mất. Tôi hỏi anh một chút. Tư vị này dễ chịu không? Tuyệt vọng không? Mỗi lần Lục Bạch mở miệng là một lần chuẩn xác đâm chúng vào nơi không cam lòng nhất trong lòng năm người bọn họ. Cho dù Cảnh Dực Hàm trong này là người lớn tuổi nhất. Tính cách trầm ổn nhất. Hiện tại cũng chịu không nổi. Từ trên sofa đứng lên. Hướng về phía Lục Bạch chất vấn. Cậu nói với tôi những lời này thì có ý nghĩa gì? Trong tay cậu có ảnh chụp. Muốn chúng tôi làm cái gì thì chúng tôi cũng chỉ có thể làm cái đó. Cuối cùng cũng chỉ là pháo hôi cho cậu và Hoàn Vũ mà thôi. Cậu còn muốn thế nào? Bình tĩnh một chút. Tôi chỉ muốn biết. Mấy người còn muốn tiếp tục lăn lộn trong giới giải trí nữa hay không thôi? Muốn thì như thế nào? Tôi có thể giúp anh. Chỉ cần anh nguyện ý đứng cùng một mặt trận thống nhất với tôi. Tôi có thể cho anh một cơ hội trở về sân khấu. Cảnh Dực Hàm miễn cưỡng bày ra một nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Lục Bạch, cậu nói thì dễ dàng rồi. Chúng tôi muốn làm được. Lại quá khó khăn. Đúng vậy. Bành Miểu cũng hít sâu một hơi. Tình trạng hiện tại của chúng tôi chưa chắc đã tốt hơn cậu. Một khi đứng ra, liền biến thành bia ngắm sống. Cho dù thật sự lật đổ được Hoàn Vũ, vậy sau đó thì sao? Sau đó phải làm thế nào? Đắc tội với đại lão trong giới. Chúng ta một bước khó đi. Bị phong sát mất năm nay còn không phải là ví dụ à? Tôi có tiền. Có thể thành lập phòng làm việc. Tài nguyên đâu? Chính cậu đều có tiếng xấu rõ ràng. Còn bọn tôi ngay cả bọ chó cũng không bằng. Cho dù tụ tập với nhau thì có thể như thế nào? Không có tài nguyên. Tiền trong tay cậu tiêu hết. Kết quả cuối cùng vẫn giống vậy thôi. Hơn nữa những người đó biết quá khứ của chúng ta. Bọn họ sẽ thực lòng ủng hộ chúng ta sao? Chỉ sợ ra đến cửa liền bị mắng chửi. Bị ghê tởm. Lục Bạch, cậu tỉnh táo một chút đi. Thế giới cổ tích không tồn tại đâu. Lục Bạch, sao cậu biết không tồn tại? Sau lưng tôi có phó gia. Là phó gia nào? Tức khắc tinh thần của năm người kia bị chấn động. Phó gia đứng phía sau bảo hộ ảnh đế đó. Lục Bạch tay không bắt Bạch Lang. Mấy người nghĩ lại xem. Tôi to gan lớn mật. Không có chỗ dựa thì cũng không dám dùng sức lăn lộn như vậy. Mà Hoàn Vũ cũng không phải quả hồng mềm. Vì cái gì lâu như vậy rồi? Bọn họ còn không ra tay đối phó tôi. Đương nhiên là bởi vì tôi có chỗ dựa mới a, mấy người nhìn cái này xem. Lục Bạch đưa cho bọn họ một phần tư liệu khác. Trong tư liệu này, không chỉ có tin tức của bọn họ, còn có kế hoạch tương lai mà Lục Bạch định ra cho bọn họ. Ca thần, ảnh đế, vũ vương, từng câu từng chữ, miêu tả mộng tưởng mà bọn họ đã từng bức thiết mong chờ. Nhưng, thật sự có thể thực hiện sao? Cảnh Dực Hàm cảnh giác nhìn về phía Lục Bạch, thật cẩn thận dò hỏi. Cậu rốt cuộc muốn chúng tôi làm cái gì? Đứng ra làm chứng, Lục Bạch đem báo cáo thân thể của mình phóng tới trước mặt họ. Hoàn Vũ dùng loại thuốc này cũng không có mức độ. Cho dù chỉ từng dùng qua một lần, mấy năm sau vẫn còn sót lại. Chuyện năm đó của mấy người, chưa chắc không thể tra ra. Nhưng là Hoàn Vũ mạnh mẽ bức bách mấy người dùng thuốc. Hơn nữa còn dùng ảnh nóng uy hiếp, liền đủ để tiến thêm một bước định tội bọn hắn. Đương nhiên, mấy người không muốn làm, kỳ thật cũng không sao cả. Án tử của Hoàn Vũ nháo đến lớn như vậy, cuối cùng vẫn phải cho công chúng một lời giải thích. Cho nên mấy người có tham gia hay không, cũng chỉ là góp thêm vào việc rút ngắn thời gian định tội mà thôi. Vậy cậu vì cái gì nóng lòng muốn Hoàn Vũ bị định tội? Bởi vì tôi và Phó Chiêu có một hợp đồng đánh cuộc 300 triệu. 300 triệu trong bao lâu? 2 năm, cậu điên rồi. Phản ứng đầu tiên của Cảnh Dực Hàm chính là Lục Bạch đang nói hưu nói vượn. Tính giá trị hiện tại của Lục Bạch, 2-500 vạn cũng không thể có. Cho dù có thêm bọn họ, cũng chỉ là trình độ biểu diễn mở màn cho hôn lễ nông thôn. Phó Chiêu là điên rồi mới có thể cùng Lục Bạch ký cái loại hợp đồng này. Nhưng Lục Bạch lại cho bọn họ xem một phép tính, là đánh giá lợi nhuận khi 5 người bọn họ còn ở đỉnh lưu lượng tối cao. 5 người các anh ở cạnh nhau, tổng cộng là 200 triệu. Tính thêm tôi vào, không nhiều không ít vừa đủ 300. Tốt xấu gì cũng là dựa vào bản lĩnh để kiếm cơm. Có thể một lần nữa đứng lên, còn sợ chính mình không thể đi lên đỉnh cao sao? Nhìn vào đôi mắt của bọn họ, ngữ khí Lục Bạch trở nên trịnh trọng. Cởi ra quần áo, vĩnh viễn sẽ không thể mặc lại được. Những người nói có thể mặc lại, bất quá cũng chỉ là mặc lên bộ đồ mới của quốc vương. Lừa mình dối người, chúng ta đây không phải càng không có hy vọng hay sao? Nhưng chúng ta có dũng khí trần trụi bước đi. Tôi có, thì tôi tin tưởng các anh cũng có. Nếu không vì cái gì bị phong sát vẫn luôn nỗ lực nhiều năm như vậy. Chẳng lẽ còn không phải là đang đợi cơ hội để một bước lên trời sao? Tôi, chúng tôi, Lục Bạch vỗ vỗ bờ vai của hắn. Mặt trời mặt trăng cứ vòng đi vòng lại. Người cũng sẽ một lần nữa trở về thời thiếu niên. Đôi mắt Cảnh Dực Hàm đột nhiên đỏ. Trái tim hắn cũng đập rất nhanh. Thậm chí hắn còn có chút hoảng loạn vì không biết làm như nào cho phải. Trên lý trí, hắn hiểu rõ. Bản thân mình không nên đáp ứng Lục Bạch, nhưng sự điên cuồng của Lục Bạch lại làm hắn có một loại xúc động. Hắn muốn đi cùng Lục Bạch, muốn cùng đua với cậu. Niên thiếu thành danh, còn chưa tới đỉnh sự nghiệp đã bị bắt ép phải im lặng. Bị uy hiếp, ở dưới trướng Hoàn Vũ làm chó nhiều năm như vậy. Chuyện cho tới hiện tại, những sự không cam lòng lại như thế nào cũng đều không nhịn xuống được nữa. Tôi đáp ứng cậu, Cảnh Dực Hàm run run, cho Lục Bạch một đáp án khẳng định, còn lại 4 người, cuối cùng cũng gật đầu đáp ứng. Không phải bọn họ gan lớn, mà là Lục Bạch tung ra miếng mồi quá mê người. Nỗ lực chống đỡ nhiều năm như vậy, còn không phải để chờ cơ hội này hay sao? Liều mạng, liền đua một phen, nếu thất bại, cũng sẽ không tệ hơn so với thời điểm tin dữ năm đó buông xuống. Một đêm này, Lục Bạch và 5 người Cảnh Dực Hàm nói rất nhiều. Ngày hôm sau, bọn họ làm bạn với Lục Bạch, cùng xuất hiện ở cục cảnh sát, mà nhằm vào chính là lên án những hành vi trái pháp luật bên trong của Hoàn Vũ. Cũng là nhân chứng nhiều năm nắm trong tay chứng cứ có lợi cho cảnh sát. Toàn bộ giới giải trí rung chuyển vô cùng lớn. 5 người Cảnh Dực Hàm xuất hiện. Làm Hoàn Vũ vốn dĩ đang đứng trên bờ vực nguy cấp hoàn toàn bị lôi xuống ngựa. Một lần tra được tận gốc rễ, rất nhiều chứng cứ có tính xác thực đã tìm được. Mặt sau tìm hiểu nguồn gốc còn lấy ra không ít nội dung quan trọng. Ông chủ trên danh nghĩa của Hoàn Vũ, cao tầng bên trong, cùng với không ít người đại diện đều lục tục bị mang đi điều tra. Mà nhóm paparazzi luôn săn tin tức mới nhất cũng không lưu tình chút nào. Đem những nội dung đó đồng loạt truyền lên mạng. Trời má ơi, cái Hoàn Vũ này mà gọi là công ty thực tập sinh gì chứ? Còn không phải là nhà thổ sao hả? Bao nhiêu người cảm thán. Mà phía bên Từ Duệ, sau khi nhìn thấy những nội dung đó, cũng chỉ có thể mặt âm trầm tắt đi Weibo. Gần đây hắn đều cảm thấy vô cùng không thuận lợi. Không chỉ là Lục Bạch, mà còn bởi vì Dịch Văn Trác. Từ Duệ phát hiện, Dịch Văn Trác có khả năng lừa hắn. Năm đó cái gì mà vì học tập và dưỡng bệnh nên xuất ngoại? Rõ ràng là, không, còn chưa xác định, hắn còn chưa có nhìn thấy chứng cứ chắc chắn nhất. Từ Duệ nhắm mắt, quyết định lại chờ thêm mấy ngày. Chờ một cái kết quả điều tra cuối cùng. Mà Lục Bạch lúc này, sau khi dàn xếp ổn thỏa cho 5 người kia xong, hơn nữa xác định bọn họ đã an toàn trở về, liền liên hệ Phó Chiêu. Bất quá lần này, Phó Chiêu là người chọn nơi gặp mặt, thế nhưng cũng là phòng họp mà khách sạn đã cung cấp cho Lục Bạch. Anh đúng là cẩn thận. Lục Bạch cảm thấy Phó Chiêu người này thực chi kỷ, tuy rằng chỉ mới gặp qua một lần, lại ngoài ý muốn cố kỵ tới cảm thụ của cậu. Bình thường nói hợp đồng khẳng định là muốn ở công ty, hơn nữa còn phải có nhân viên phòng pháp vụ. Nhưng lần này Phó Chiêu chỉ dẫn theo một luật sư. Ngay cả nơi hẹn cũng chọn chỗ Lục Bạch quen thuộc. Lúc trước bọn họ chỉ mới làm hiệp nghị bằng miệng. Mà Lục Bạch chỉ trong một ngày thành công đem Hoàn Vũ kéo sụp, cũng làm Phó Chiêu và thuộc hạ của anh đối với Lục Bạch lau mắt mà nhìn. Liền bao gồm cả vị thư ký lần đầu tiên gặp mặt luôn mọi cách phòng bị cậu. Lần này cũng chủ động cùng Lục Bạch chào hỏi. Chỉ là rất nhanh đã bị Phó Chiêu đuổi ra khỏi phòng, bao gồm cả luật sư. Sau khi ký xong hợp đồng, Phó Chiêu cũng để anh ta tạm thời rời đi. Trong phòng thực mau chỉ còn lại có hai người Lục Bạch và Phó Chiêu. Nhưng Phó Chiêu lại ngồi ở nơi cách xa Lục Bạch nhất. Lục Bạch nhịn không được cười. Phó tiên sinh không cần cẩn thận như vậy. Đúng là tôi không muốn tiếp xúc với người khác, nhưng không đến loại trình độ này. Phó Chiêu nhíu mày, cự tuyệt Lục Bạch. Lần trước Lục Bạch hôn mê, anh nhìn thấy quá rõ ràng. Sự sợ hãi đối với con người của Lục Bạch là từ trong ra ngoài, dường như đã khắc sâu vào trong xương tủy. Hiện tại dáng vẻ như vậy đều là cậu ngụy trang. Phó Chiêu không nghĩ khiến Lục Bạch cảm thấy khó chịu, nhưng Lục Bạch lại đi đến vị trí cách anh gần hơn rồi ngồi xuống. Sau đó thở dài, còn muốn nói đến tính toán tiếp theo. Khoảng cách xa như vậy, nói chuyện quá bất tiện. Hành động của Phó tiên sinh đúng là làm người khác ấm lòng. Nhưng bây giờ chúng ta đang làm công tác, Phó tiên sinh có phải nên bày ra dáng vẻ đáng tin cậy một chút hay không? Lục Bạch cười vô cùng nhẹ nhàng, hơi có bộ dạng trêu chọc, càng làm thần thái cậu thêm tỏa sáng. Phó Chiêu thấy cậu là thật sự không thèm để ý, đơn giản cũng từ bỏ chuyện tiếp tục bảo trì khoảng cách. Quá trình nói chuyện hợp tác cũng không nhẹ nhàng, hơn nữa còn vô cùng căng thẳng. Phòng làm việc của Lục Bạch nói trắng ra vẫn là một cái khái niệm. Trong tay cậu nhìn thì như có tiền có người, nhưng vẫn là muối bỏ biển như cũ. Dư lại chuyện này đều phải nhờ vào Phó Chiêu tới bổ khuyết. Nhưng điền bao nhiêu, bổ sung như thế nào, lợi nhuận cuối cùng chia theo phương thức gì, đây đều là chuyện cần chú ý. Hai người thảo luận từ buổi sáng đến lúc chạng vạng mới xem như kết thúc. Phó Chiêu nhìn thời gian, bất đắc dĩ đứng dậy cáo từ. Vốn dĩ anh tính toán cùng Lục Bạch ăn một bữa cơm, nhưng cố tình trong nhà có chuyện kêu anh phải trở về, cũng chỉ có thể hẹn lần sau. Tôi đi trước. Phó Chiêu cùng Lục Bạch cáo biệt, đi tới cửa, anh lại dừng bước chân quay đầu dặn dò Lục Bạch, nếu cậu có chuyện gì, đều có thể tìm tới tôi. Không chỉ là chuyện về phòng làm việc. Lục Bạch sửng sốt, tiếp theo cậu trầm tư 3 giây, làm cái quyết định. Đúng là tôi có hai việc muốn nhờ anh. Cách chương.